Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2794, từng người mang ý xấu riêng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chứng cứ liền chỉ trích bọn hắn. Liền lộ ra quá mức gượng ép. Nếu như nói là người ngoài mà nói. Lôi đế mấy người cũng xem như. Hơn nữa, lôi đế bọn người hiềm nghi lớn hơn. Bởi vì Mặc Liên Thành bọn người đều tại đan đài. Ngẫu nhiên liền là Tiểu Manh Manh sẽ không gặp. Bằng vào một người, bọn hắn không tin Tiểu Manh Manh có thể làm được loại trình độ kia. Giờ phút này, lôi đế bọn người, chính tụ tại cùng một chỗ. Sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Trong sơn trang phát sinh sự tình, tự nhiên đầy bất quá bọn hắn mắt. Lôi đế đột nhiên nói, cái kia nữ tử dụng tâm hiểm ác. Muốn châm ngòi chúng ta bốn người. Các ngươi không nên bị lừa gạt. Yên tâm, ta sẽ không trách các ngươi. Lôi đế lời này là có ý tứ gì? Đem chúng ta muốn trở thành người nào? Kim đế nhíu mày. Chúng ta bốn người đi đến hôm nay. Sớm là trên một cái thuyền người. Kim đế là thật nghĩ như vậy. Hắn cùng Khúc Đàn Nhi ở giữa ân oán. So với lôi đế ba người đều sâu nhiều. Hỏa đế trầm mặc, mà Vũ Vân đế tôn khuôn mặt giấu vào đấu mũ bên trong. Cho người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Lôi đế ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người. Các ngươi là nghĩ đầu nhập vào bọn hắn. Giống thổ đế, lôi đế, nói thực ra một câu. Người cảm thấy, chúng ta còn có đường sống sao? Vũ Vân đế tôn luôn luôn tương đối ít nói. Câu này hỏi đi ra mà nói. Tại hắn nhân sinh bên trong, xem như rất dài một câu. Hắn một câu, liền hỏi ra hỏa đế tiếng lòng. Hỏa đế cũng không ngừng tại tự hỏi cái này vấn đề. Với hắn tới nói, hắn cùng Mặc Liên Thành hai vợ chồng cừu hận, cũng không sâu. Liền xem như tại chư thần phần mộ bên trong, bọn hắn có qua một lần va chạm, nhưng cũng chưa phát giác nhất định muốn tính mạng bọn họ a còn nữa. Lúc ấy thổ đế cũng là cùng phạm tội. Bây giờ, thổ đế còn không phải sống được thật tốt. Tại hắn thổ thành bên trong. Cái này hơn 10 ngày đến. Hỏa đế không ngừng mà suy nghĩ cái này vấn đề. Vũ Vân đế tôn cũng đồng dạng. Năm đó tổ huấn đã từng có lời. Tuyệt đối không thể đắc tội cửu thành chi chủ. Gây họa tới tử tôn hậu nhân. Mà bọn hắn chức trách. Vốn chính là trông coi một thành mà thôi. Bây giờ, chủ nhân xuất hiện, bọn hắn lại muốn phản bội. Bọn hắn nhất thời xúc động, vốn là bởi vì chính mình tư tâm, tổn lấy không cam lòng chịu làm kẻ dưới mà đứng ra phản kháng. Nhưng là đối mặt với Mặc Liên Thành cường đại, bọn hắn nhưng chỉ có thể nghe được nhân ra tiếng gió liền chạy. Đại huyền giới nói nhỏ không nhỏ. Nhưng đối với cường giả tới nói lớn cũng không lớn, tương lai, bọn hắn còn có thể tránh đi nơi nào, đi yêu vực đầu nhập vào yêu tộc người, như vậy, còn không bằng để bọn hắn đi chết tính. Vô số năm qua, bọn hắn liền là cùng yêu tộc thế lực ở vào đối địch cục diện. Đi qua không cần nghĩ, nhất định phải nhẫn thụ lấy bị yêu nhân nhục nhã thời gian. Dạng kia. Còn không bằng giống như thổ đế, làm nhân thủ hạ, còn nữa, xem Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô. Theo tin tức truyền đến hai người dường như sống được không sai. Lại nhìn thấy Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền, từ đó cũng được biết, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không phải loại kia hà khắc chủ nhân. Lôi đế tức giận càng lớn, hắn nhìn hai người kia, liền là có chút ý động, có thể là. Hắn còn có thể có gì đường lui? Lôi đế rất rõ ràng biết mình không có đường lui. Từ hắn nghĩ ra cái kia một kế. Muốn hủy đi Mộc Thành lại thất bại một khắc. Lôi đế liền biết mình tương lai tình cảnh sẽ rất gian nan. Hắn tại Mộc Thành đế cung bên trong. Tự tay giết Mộc Lưu Tô mấy vị trí thân. Mộc Lưu Tô bây giờ là hận không thể giết chết hắn. Mà Mộc Lưu Tô là cái thứ nhất hướng Khúc Đàn Nhi quy hàng người. Vị trí so với Phong Vọng Tuyết càng thêm lỗi lạc. Khúc Đàn Nhi hai vợ chồng có thể vì cứu Mộc Liêu Tô. Như thế vội vã liền liều mạng đuổi tới Mộc Thành. Đồng thời đại khai sát giới. Cứu trở về Mộc Liêu Tô. Mà hiện tại đã cùng bọn hắn cừu hận kết quá sâu. Không có khả năng sẽ đáp ứng thu hắn làm thuộc hạ. Cách chương.